Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 163, quyết đấu Khương Thái Hư. Oanh, Bố La Lâm một trưởng dò ra, bao phủ thiên địa, hư không đều đang rung động. Khổng Tước Vương điên cuồng hét lên, sợi tóc tung bay, hắn ra tay toàn lực. Ngũ sắc thần quang bị hắn bạo phát đến đỉnh cao nhất. Tia sáng soi sáng thiên địa. Thế nhưng, thần sắc của hắn y nguyên tuyệt vọng. Kia hoài áp mà xuống bàn tay lớn thực sự là quá mạnh mẽ. Cường đại như hắn ngũ sắc thần quang, mặc dù là cấp thánh chủ đại năng cũng không dám dễ dàng đụng vào. Thế nhưng giờ khắc này nhưng là ở tan rã, vô pháp ngăn cản đối phương. Hiển nhiên hai người nói thực lực, căn bản không cùng một đẳng cấp. Khổng Tước Vương, giờ khắc này, phía trên Hóa Long Trì, Diệp Phàm quát khẽ, bóng dáng xông lên trước, càng là dự định trợ giúp đối phương đồng thời chống lại Bố La Lâm. Rốt cuộc vị này yêu tộc đại năng chính là vì bảo hộ hắn mà đến. Tuy rằng Diệp Phàm biết thực lực của chính mình căn bản là không giúp được đối phương giúp cái gì. Thế nhưng như muốn hắn trơ mắt nhìn, hắn nhưng là không làm được. Đang lúc này, Khương Thái Hư phất tay đem hắn ngăn lại, lập tức một bước bước ra, lại ra tay, đem Bố La Lâm công kích hóa giải. Ngươi là thật muốn thay hắn ra mặt sao? Bố La Lâm dừng lại, quay đầu nhìn về phía Khương Thái Hư, tự tiếu phi tiếu nói, hắn chỉ là một cái yêu tộc. Hôm nay hắn là ta Khương gia minh hữu, không thể không làm chi. Khương Thái Hư trầm giọng nói, ta biết ngươi chân thực cảnh giới, thế nhưng vậy thì như thế nào? Bố La Lâm cười nhẹ, dù cho là kia 6.000 năm bất tử lão phong tử giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng không có gì lo sợ. Hắn tiếp tục nói, ngươi tuy rằng đột phá, đáng tiếc chung quy là ở Tử Sơn tổn thương bản nguyên. Cảnh giới còn chưa từng vững chắc, chân thực chiến lực còn hơi kém hơn một đường. Thật muốn ra tay, ngươi sẽ chết. Bố La Lâm nhìn chằm chằm Khương Thái Hư. Lời vừa nói ra, trong thần thành tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh dị. 6.000 năm bất tử lão phong tử, đó là người phương nào? Đột phá. Hắn nói thần vương đột phá rồi. Đây là ý gì? Hóa Long Trì chu vi, ầm ĩ khắp trốn, rất nhiều không rõ tình huống người, đều đang phỏng đoán Bố La Lâm trong giọng nói ý tứ. Chỉ có những kia thực lực mạnh mẽ, bối cảnh thâm hậu biết càng nhiều người, mới sẽ hiểu lời nói này bên trong hàm nghĩa. Khương thần vương đột phá rồi. Đây chẳng phải là nói, hắn hiện tại đã là Diêu Quang Thánh Chủ cùng với Đại Hạ Hoàng Chủ, đám người giờ khắc này trong con ngươi đều là toát ra không gì sánh được vẻ giật mình. Phải biết Khương Thái Hư mấy ngàn năm trước cũng đã chảm đạo, mà giờ khắc này cường giả thần bí kia càng là nói hắn đã đột phá cảnh giới. Đây chẳng phải là nói này Khương gia thần vương đã đạt đến tầng thứ cao hơn thánh nhân. Vừa nghĩ tới cái từ này, mặc dù là những này tuyệt đỉnh đại năng giả, đều là trong lòng run rẩy lên. Đồng dạng, đối với tu giả bình thường mà nói, có lẽ lão phong tử tồn tại bọn họ cũng không biết. Thế nhưng rất nhiều thánh địa nhưng là biết rõ vị này 6.000 năm trước thánh nhân cấp tồn tại. Tuy rằng đã là xuất phát từ điên cuồng trạng thái, thế nhưng một thân thực lực, nhưng là chân thật thánh nhân cấp. Cường giả thần bí này, càng là liền cấp bậc thánh nhân lão già điên đều không để vào mắt. Há không phải nói, đối phương chí ít cũng là nhân vật ở cấp số này. Hai tôn thánh nhân, giờ khắc này, trong thần thành, những kia chân chính có kiến thức cường giả đều là hút vào khí lạnh. Ở thời đại mạt pháp này, đừng nói là thánh nhân, liền ngay cả chảm đạo cảnh giới vương giả, cũng đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện một vị rồi. Mà giờ khắc này, trong thần thành nhưng là lập tức xuất hiện hai tôn thánh nhân. Điều này làm cho bọn họ kích động, đồng thời lại sợ hãi. Giờ khắc này, hai vị này cường giả nhưng là chính đang đối đầu a. Nếu là một hồi thật đánh lên, thánh nhân cấp cường giả va chạm, mặc dù là dư uy đều không phải bọn họ có thể chịu đựng. Rốt cuộc mặc dù là tuyệt đỉnh đại năng, cũng là cùng bọn họ đầy đủ chênh lệch một cái chảm đạo cấp độ a. Trong lúc nhất thời, Hóa Long trì ngoại vi, những thế lực lớn cấp thánh địa này đã bắt đầu lặng yên đang hướng về thần thành ngoại vi di động. Hiển nhiên là muốn rời khỏi khả năng này sắp hóa thành khủng bố chiến trường địa phương. Phía trên Hóa Long trì, nghe được Bố La Lâm trong giọng nói uy hiếp, Khương Thái Hư nhưng là thần sắc bình tĩnh. Tử Sơn một kiếp, ngàn năm cực khổ, ta từ lâu không sợ sinh tử rồi. Hắn thấp giọng thở dài. Đã như vậy, vậy liền ra tay đi. Bố La Lâm cười nhẹ. Vừa vặn, ta còn chưa từng cùng sống sót thánh nhân từng giao thủ đây. Lời vừa nói ra, toàn bộ Hóa Long trì chu vi đều là yên tĩnh rồi. Trừ bỏ những kia sắc mặt kịch biến, lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ rút đi thánh địa cấp thế lực. Còn lại tất cả mọi người đều là chấn động rồi. Thánh nhân, nam tử thần bí kia dĩ nhiên nói Khương Thần Vương là thánh nhân. Ta rõ ràng rồi, một tên Hóa Long cảnh giới lão tu giả kích động nói. Thì ra là như vậy, thần vương tự trong tử sơn thoát vây, mấy ngàn năm tôi luyện, dĩ nhiên đột phá chảm đạo cảnh giới, trở thành thánh nhân. Trời ạ, này thực sự là quá khó mà tin nổi. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía tuyệt đại thần vương. Trên mặt tràn ngập kích động cùng khó mà tin nổi. Ở chỗ này ngay cả chảm đạo vương giả đều cơ hồ không thể nhận ra. Tuyệt đỉnh đại năng hoành hành thiên hạ thời đại mạt pháp. Bọn họ dĩ nhiên là nhìn thấy một tôn thánh nhân. Nhưng mà kích động sau, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Tuyệt đại thần vương nếu tựa hồ đã đạt đến cảnh giới của thánh nhân. Như vậy há không phải nói, cái kia cùng thần vương ngang hàng thần bí nam tử, tương tự cũng là cấp bậc kia tồn tại. Hiện tại, hai vị này có vẻ như muốn tiến hành một hồi quyết đấu a. Đi nhanh lên, nhất thời có cường giả quát khẽ, sắc mặt khủng hoảng, thánh nhân cấp tồn đang đại chiến lên. E sợ toàn bộ thần thành đều sẽ gặp phải lan đến. Bọn họ nếu là tiếp tục ở lại chỗ này, chắc chắn bị chiến đấu dư âm quét chúng. Trong lúc nhất thời, Hóa Long trì chu vi, vô số người đều là bắt đầu cấp tốc thoát đi. Phía trên Hóa Long trì, Khương Thái Hư một trưởng vung ra, đem một mặt vẻ lo âu Diệp Phàm cùng với Khổng Tước Vương cùng Xích Long đạo nhân các loại. Đều là đẩy hướng về phía Khương gia mọi người vị trí chi địa. Nơi này một trận chiến không tiện, không nên phá hủy này thiên cổ thần thành. Khương Thái Hư mở miệng nói, lập tức bóng dáng hướng về trên vòm trời phóng đi. Bố La Lâm khẽ mỉm cười, bí chữ hành thuận chuyển, tương tự tung thiên mà bên trên. Thánh nhân cấp đại chiến, uy năng thực sự là quá to lớn. Hơi một tí hủy thiên diệt địa, không gian phá nát. Bởi vậy từ xưa tới nay, tầng thứ này cường giả một khi khai chiến đều sẽ chọn đến vực ngoại tiến hành. Giờ khắc này, bắt đầu cổ tinh bên ngoài, trong tinh không vô tận, Khương Thái Hư cùng Bố La Lâm bóng dáng trước sau đến. Ra tay đi. Bố La Lâm cười to, trong mắt có hưng phấn. Thánh nhân cấp cường giả, hiện nay mới thôi hắn chỉ từng tao ngộ huyết ma vương. Thế nhưng đối phương nhưng là thuộc về nguyên thủy vũ trụ hệ thống tu luyện cường giả. Mà già thiên thế giới cấp bậc thánh nhân cường giả, hắn vẻn vẹn chỉ là ở trong thánh nhai từng tao ngộ chết đi thi hài. Dựa theo trong nguyên tác Khương Thái Hư ở giao trì thánh địa đối mặt của tộc rất nhiều thánh nhân. Cấp tổ vương biểu hiện ra thực lực đến xem. Cảnh giới của hắn thậm chí đã bước vào thánh vương cấp lĩnh vực. Hiển nhiên ngàn năm bị nhốt tử sơn, cảnh giới của hắn cũng không có trì trệ không tiến, lấy Khương Thái Hư mấy ngàn năm trước liền ngang dọc Đông Hoang Thiên Tư đến xem. Đạt đến thánh nhân vương cấp bậc, Bố La Lâm cũng không cảm thấy kỳ quái. Oanh, Bố La Lâm bí chữ, hành, bạo phát, bóng dáng qua lại hư không gian, dương quyền oanh kích Khương Thái Hư. Hắn giờ phút này, tu la đạo bí chữ, dai, đều là đã sử dụng tới. Phổ thông một quyền cũng đã đạt đến vạn lần giới chủ lực lượng. Loại này tầng độ sức mạnh, ở nguyên thủy vũ trụ, đã là thuộc về sơ đẳng phong hầu bất hủ trình độ rồi. Bố La Lâm muốn cùng Khương Thái Hư một trận chiến, cũng không phải là muốn giết chết đối phương. Hắn nếu là muốn làm như thế, chỉ cần lập tức bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, dựa vào hắn kia sánh ngang sơ đẳng vũ trụ tôn giả một đòn cửu u hải nhãn. Khương Thái Hư bất luận làm sao cũng là không ngăn cản được. Chắc chắn phải chết, rốt cuộc, nguyên thủy vũ trụ tôn giả. Cấp độ thực lực nhưng là đủ để cùng ra thiên thế giới chuẩn đế cùng sánh vai. Bố La Lâm chi cho nên muốn cùng Khương Thái Hư một trận chiến. Chính là vì triệt để thăm dò ra thiên thế giới thánh nhân cấp cường giả phương thức chiến đấu. Cùng với có cái nào quỷ dị thủ đoạn, ở tuyệt đối chiến lực bên trên, trừ phi là chuẩn đế cấp bậc cường giả, bằng không mặc dù là đại thánh cấp tồn tại. Bố La Lâm cũng tin chắc sức mạnh của chính mình muốn ở bọn họ bên trên. Giờ khắc này, đối mặt Khương Thái Hư, Bố La Lâm vẻn vẹn chỉ dùng ra bộ phận thực lực. Vạn lần giới chủ lực lượng sức mạnh cấp độ đến đúng quyết giờ khắc này đã trọng thương Khương. Thái Hư cũng không chịu thiệt. Một bên khác, nhìn thấy Bố La Lâm quả đoán ra tay, Khương Thái Hư cũng là lập tức bắt đầu phản kích. Đấu chiến thánh pháp ở hắn diễn biến bên dưới, so với Diệp Phàm mạnh hơn nhiều. Vù, một tòa màu đỏ thắm thần lô bị hắn dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến mà ra. Vắt ngang ở trong vũ trụ sao trời, tỏa ra khí tức kinh khủng. Dĩ nhiên là Hoàn Vũ Lô. Phải biết trước đánh với Kim Sí Tiểu Bằng Vương một trận thời gian, Diệp Phàm triển khai đấu chiến thánh pháp cũng vẻn vẹn chỉ diễn hóa ra ly hỏa thần lô mà thôi. Mà làm cực đạo đế binh Hoàn Vũ Lô, uy năng đâu chỉ mạnh gấp trăm lần. Oanh, Bố La Lâm thậm chí cảm giác được từng sợi đế uy ở đó thần lô trong quang ảnh hiện hiện ra. Hết sức đáng sợ, cực đạo đế binh, dựa theo hệ thống phân chia, vậy cũng là hầu như sánh ngang chí cường chí bảo cấp bậc kia mạnh mẽ vũ khí. Uy năng biết bao khó mà tin nổi. Thật muốn là đối mặt Hoàn Vũ Lô, Bố La Lâm căn bản cũng không có nửa điểm cơ hội. Chỉ có thể bị trấn áp, không có bất ngờ. Thế nhưng giờ khắc này, hắn nhưng là không sợ chút nào. Hừ, đấu chiến thánh pháp tuy rằng thần diệu, thậm chí ngay cả cực đạo đế uy đều có thể diễn biến mà ra. Thế nhưng này rốt cuộc không phải chân chính Hoàn Vũ Lô. Hắn khẽ quát, đấm ra một quyền cũng không né tránh, hướng về kia to lớn thần lô oanh kích. Oanh, hư không đều đang sụp đổ. Đòn đánh này va chạm quá mức kinh người. Bố La Lâm nắm đấm trực tiếp nện ở tôn kia Thái Dương thần lô bên trên, phát ra khủng bố tiếng nổ vang rền. Mặc dù là chân không đều không thể ngăn cản loại kia âm thanh. Bởi vì không gian đều phá nát, khủng bố sóng âm dọc theo vô số không gian mảnh vỡ truyền vang. Sau một khắc, tôn kia Hoàn Vũ Lô phát ra crack crack tiếng vang. Cuối cùng ở Bố La Lâm ánh mắt lạnh lùng bên trong nát tan, hóa thành điểm sáng tiêu tan. Oanh, tuyệt đại thần vương tiếp tục ra tay. Đấu chiến thánh pháp diễn biến vạn vật, 18 món binh khí đều hiện ra, xuất hiện ở trong hư không, sau đó bị ném, bùng nổ ra khí tức kinh khủng. Đấu chiến thánh pháp, ta cũng sẽ, Bố La Lâm quát khẽ, hai tay vùng vẫy ở giữa, một cây màu đen kịt trường mâu bị hắn ngưng tụ mà ra. Cầm trong tay chiến mâu, Bố La Lâm tùy ý vung vẩy. Dòng năng lượng kinh khủng đem từng đạo kia xuyên thủng hư không mà đến, binh khí đều là sụp ra. Sau đó, Bố La Lâm trong con người sát khí bùng lên, cầm trong tay chiến mâu bay thẳng đến Khương Thái Hư đâm xuyên mà đi. Vù, Khương Thái Hư thần sắc bất động, Hoàn Vũ thần lô lần thứ hai bị hắn diễn biến mà ra. Hướng về Bố La Lâm mạnh mẽ đập tới, ầm ầm ầm. Từng tia cực đạo đế uy tràn tán, sức mạnh kinh khủng sụp ra hư không, đập xuyên ra một đạo không gian đường hầm. Nhìn thấy kia hầu như dường như chân chính Hoàn Vũ thần lô bình thường dấu vết oanh tạp mà đến. Bố La Lâm cười nhạt, sau một khắc càng là bắt đầu triển khai nổi lên bí chữ, binh. Không quản ngươi có đúng hay không bí chữ, đấu, diễn hóa ra Hoàn Vũ. Chỉ cần ngươi là binh khí, liền chạy không thoát ta bí chữ, binh, khống chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,